Thái cổ cuồng ma, chương 60, rời đi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đảo mắt, cách thịnh hội chỉ có không tới một ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ Thiên Vũ chủ thành đã là đầy ắp cả người. Khắp nơi nghị luận ngày mai thịnh hội chuyện. Cho tới Thôi Hồng bởi vì Thôi Thước bị tức chết. Sau đó Thôi Gia tan rã cũng không có người vấn tân. Đối với Thôi Gia tan rã, Tần Vũ luôn cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Dù sao Thôi Hồng mặc dù cao tuổi thể suy, nhưng cũng không thể bị tức chết. Hơn nữa, lấy Thôi ra tài lực hùng hậu, hẳn sẽ mua đan dược kéo dài tánh mạng mới đúng. Nhưng Tần Vũ cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, minh ngày sau, Tần gia người cũng sẽ rời đi Thiên Vũ chủ thành. Ngày sau cùng Thôi ra cũng không hề có quen biết gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chẳng qua là để cho Tần Vũ nghi ngờ là Thiên Hỏa Tông lại không có tìm tới cửa. Hơn nữa, Tần Vũ đã từng nghe qua, Thiên Hỏa Tông lại rời đi Thiên Vũ chủ thành, khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên. Kia Vương Bình Địa Hỏa còn tại chính mình trong đan điền, hắn lại sẽ buông tha Địa Hỏa rời đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ suy đoán khả năng này là Sư Tôn Hoàng Đình âm thầm cảnh cáo Thiên Hỏa Tông. Cái này làm cho Tần Vũ đối với kia già mà không kính Sư Tôn ấn tượng thay đổi không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Tần Vũ đang ở Tần Phủ cùng Hùng Đạp Thiên, Lý Thiên Cơ hai người nâng cốc ngôn hoan. Lý Thiên Cơ, Hùng Đạp Thiên, không biết các ngươi có tính toán gì? Tần Vũ khẽ nhấp một cái rượu, từ từ hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta à, đại ca ngươi đi đâu vậy? Ta liền đi nơi đó. Hùng Đạp Thiên trực tiếp nấu ừng ực một chén, mặt đầy xuyên thấu qua đỏ lớn tiếng nói. Lý Thiên Cơ trầm tư hồi lâu. Đạo, Tần đại ca, lần này đi ra, ta cũng vậy suy nghĩ nhiều du lịch, gia tăng lịch duyệt, cho nên ngươi đi Vạn Trọng Chiến Tông sau, ta sẽ rời đi Võ Quốc, du lịch toàn bộ Thanh Liên Thiên Vực Đông Bộ. Bất quá, Hùng Đạp Thiên tốt nhất là theo ta đồng thời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ khẽ gật đầu. Lấy Hùng Đạp Thiên tính tình này, nếu thật để cho hắn đi Vạn Trọng Chiến Tông, chỉ sợ sẽ đem Vạn Trọng Chiến Tông náo loạn. Lý Thiên Cơ mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng làm việc cẩn thận. Hùng Đạp Thiên đi theo hắn, thông thường mà nói thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Bất quá, Lý Thiên không đè ép được Hùng Đạp Thiên. Cái này làm cho Tần Vũ có chút nhức đầu. Nếu khiến Hùng Đạp Thiên tùy tính tình đến, cũng không biết ngày sau sẽ dẫn đến bao nhiêu người. Thậm chí ngày nào chết cũng không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nấc, ta mới không bằng ngươi đồng thời đâu rồi. Ta theo đại ca cùng đi cái gì đó Vạn Trọng Chiến Tông. Hùng Đạp Thiên đánh ở rượu buồn bực nói. Lý Thiên Cơ sắc mặt cứng ngắc, nhìn về phía Tần Vũ. Mà Tần Vũ cũng là bất đắc dĩ. Hùng Đạp Thiên tính cách lỗ mãng, suy nghĩ đơn giản, nhận định chuyện rất khó sửa đổi. Nhưng nếu để cho hắn đi Vạn Trọng Chiến Tông, không cần nghĩ, chính mình phải là không an bình thời gian có thể qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần đại ca, thật ra thì có thể để cho Tuyết Nhi theo chúng ta bơi chung chảy qua. Ta cùng Hùng Đạp Thiên cũng có thể chỉ điểm nàng tu luyện. Nếu là đi Vạn Trọng Chiến Tông có ngươi đang ở đây cũng còn khá. Nhưng nếu là những tông phái khác, lấy nàng bây giờ tính cách cũng không thích hợp a. Lý Thiên Cơ do dự một chút, Cố làm nghiêm túc nói. Mà ánh mắt lại hướng Tần Vũ chớp chớp. Tần Vũ ngẩn ra, nghe ra Lý Thiên Cơ ý trong lời nói. Những ngày qua đi xuống, Hùng Đạp Thiên Cơ hồ đối với Tần Tuyết nói gì nghe nấy. Nếu không phải là bây giờ Tần Tuyết ở khuê phòng thu dọn đồ đạc, Hùng Đạp Thiên sợ là cũng muốn đi chung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Tần Tuyết với Lý Thiên Cơ, Hùng Đạp Thiên một đường du lịch lời nói, mới có thể để cho Hùng Đạp Thiên tính tình thu liễm không ít. Còn có thể dài kiến thức không ít. Mấy tháng này sống chung, Tần Vũ nhận định Hùng Đạp Thiên người huynh đệ này, cho nên cũng không muốn để cho hắn xảy ra chuyện gì. Tần Vũ gật gật đầu nói, ta chờ một hồi hỏi một chút Tiết Nhi, nếu như nàng nguyện ý, sẽ để cho nàng đi theo các ngươi du lịch cũng tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Tuyết là cái loại này tính ỷ lại rất mạnh người. Nhưng từ lúc trước đến xem nàng lại vừa là gặp mạnh là cường người. Ngày xưa, đời trước khắp nơi gây chuyện lúc, Tần Tuyết như một cái tiểu tỷ tỷ như vậy nghiêm nghị yêu cầu đời trước. Mà chính mình sau khi sống lại, Tần Tuyết có lệ thuộc vào, mới có thể dần dần nhu nhược. Nếu rời đi chính mình, Tần Tuyết tất sẽ trở nên kiên cường. Hơn nữa, có Lý Thiên Cơ cùng Hùng Đạp Thiên, Tần Vũ cũng không cần lo lắng Tần Tuyết thụ ủy khuất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, tỷ tỷ cũng đồng thời sao? Vậy, đại ca một mình ngươi há chẳng phải là rất buồn chán? Hùng Đạp Thiên nghe được Tuyết Nhi cũng sẽ cùng theo Lý Thiên Cơ bơi chung trải qua. Cả người giọng cùng thái độ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Vẻ mặt đau khổ nói, nhưng trong mắt lại lộ ra kích động ánh sáng. Người này ngược lại học được khẩu thị tâm phi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Thiên Cơ tâm lý nghẹn giọng, a, chính mình đối với Hùng Đạp Thiên đây chính là móc tim móc phổi. Ngu ngược lại thích nhất với chính mình tranh cãi, mà bây giờ lại đối với Tần Tuyết muốn gì được đó. Cũng may là Tần Tuyết, nếu là người khác, Lý Thiên Cơ chỉ sợ sẽ bị tức bạo tẩu. Sau đó, Tần Vũ lại hỏi Lý Thiên Cơ có hay không ở thú táng chi địa thấy qua Lăng Giao. Mà Lý Thiên Cơ trả lời để cho Tần Vũ thở phào. Hắn đang bị san thành bình địa thú táng chi địa tìm Tần Vũ lúc gặp qua Lăng Giao, nàng cũng đang tìm kiếm cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tìm gì? Tần Vũ tâm lý phức tạp vạn phần. Hôm sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trên trời võ chủ cửa thành, nơi này đã sớm là người ta tấp nập, tụ tập người chen vai thích cánh. Giống như tối om om mây đen đem thiên vũ chủ cửa thành bao vây nước chảy không lọt. Tiếng ồn ào, tiếng nghị luận càng là tạo thành nhất trọng trọng sóng âm sông lên vân tiêu. Kích thích phía trên mây trắng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở tối om om giữa đám người, chính là một cái diện tích trăm mẫu không bãi. Không bãi bị một cái to trận pháp lớn màn sáng bao phủ. Mà ở màn sáng bên trong lại có 3 giờ màn sáng. 4 đạo màn sáng mặc dù nhìn như phòng ngự trận pháp màn sáng như thế. Nhưng cũng không phải là như thế. Ở võ quốc 4 đạo màn sáng được gọi là 4 đạo khảm. Ngăn trở vô số phàm nhân mơ mộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, thông thường mà nói, có thể đi vào một màn ánh sáng người lại có đến tỷ lệ nhất định bị một ít tiểu tông phái vừa ý. Mà có thể đi vào đạo thứ hai màn sáng, lại có tỷ lệ trong chăn chờ tông phái nhìn chúng. Mà có thể đi vào đạo thứ ba màn sáng người, có thể bị đại tông phái nhìn chúng. Có thể đi vào đạo thứ tư màn sáng, Trăm vạn khó tìm một cái. Coi như các đại tông phái cũng phải tranh đoạt. Mà lần này thịnh hội, tất cả lớn nhỏ có gần 100 cái tông phái đến Thiên Vũ chủ thành. Phân biệt chú đóng ở to lớn ánh sáng một đầu. Chờ đợi thịnh hội mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ cùng Hùng Đạp Thiên đám người đứng ở đám người phía sau. Nhìn to lớn màn sáng. Tần Vũ thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này sàng lọc đệ tử thủ đoạn còn cất giữ đến. Nhưng cũng không phải là hoàn chỉnh. Chân chính hẳn là có 5 đạo màn sáng. Ở ngày xưa tiên vũ giới. Được gọi là ngũ trọng trận. Chuyên môn dùng để ở thành lớn sàng lọc đệ tử trận pháp. Dĩ nhiên, đây chỉ là các tông phái chọn đệ tử phương pháp một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thông thường mà nói, có thể đi vào tiền tam cái màn sáng người căn cốt là hơn các loại. Mà có thể đi vào cái thứ tư màn sáng người là cực phẩm căn cốt. Về phần có thể đi vào đệ thứ năm màn sáng đó là kỳ tài ngút trời. Coi như ở ngày xưa tiên vũ giới cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Đáng tiếc, nơi này ngũ trọng trận chỉ có tứ trọng. Cũng không biết có phải hay không rơi mất. 10 năm một lần võ quốc thịnh hội chính thức bắt đầu. Phàm là có thể đi vào màn sáng người. Có tỷ lệ trở thành tiên môn đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Kèm theo một đạo quát to tiếng vang lên. Vây quanh trận pháp đám người giống như phong trào sông về màn sáng. Nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ cũng bị ngăn cản ở một màn ánh sáng ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trong lúc nhất thời, không cam lòng âm thanh, tiếng giống giận, khóc giống âm thanh, tiếng cười điên cuồng liên miên bất tuyệt, vang dội chân trời, có người vui sướng, có người tuyệt vọng, một cái thế tục thịnh hội lại diễn ra nhân gian bách thái. Nhìn những thứ kia ngay cả một màn ánh sáng cũng không vào được tu sĩ. Bách tính thống khổ bộ dáng, Tần Vũ không chỉ có cảm khái, thật ra thì ngộ đạo người, trừ Lăng Giao cái loại này trời sinh đạo thể bên ngoài. Căn cốt cũng không phải là trọng yếu nhất. Nói cách khác, căn cốt quyết định linh cảnh tu luyện, mà quyết định ở đạo cảnh có thể đi bao xa là ngộ tính cùng nghị lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng thực tế liền thực tế như vậy. Các tông phái cũng không khả năng sẽ tiêu phí tài nguyên đi bồi dưỡng một cái căn cốt bình thường. Ngộ tính thật tốt người. Dù sao, ngay cả linh cảnh cũng qua không. Còn nói gì đạo cảnh. Ở ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ bên trong. Bị một màn ánh sáng chặt xuống ước chừng chiếm 90%. Chân chính tiến vào một màn ánh sáng người. Ước chừng 3.000 người. Mà tiến vào đạo thứ hai màn sáng người chỉ có 1.000 chừng 100 người. Đạo thứ ba màn sáng cũng chỉ có hơn 100 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ca. Tần Tuyết nghe phía trước kêu gào. Không cam lòng tiếng. Mặt đầy lo âu. Nắm chặt Tần Vũ cánh tay. Không việc gì. Bằng ca căn cốt tiến vào đạo thứ ba màn sáng không khó. Tiểu Đào, Hoa nhỏ, các ngươi cũng theo ta đi đi. Tần Vũ vỗ vỗ Tần Tuyết đầu ngón tay. An ủi nói. Trước lúc này, Tần Tuyết đã quyết định cùng Hùng Đạp Thiên. Lý Thiên Cơ hai người du lịch Thanh Liên Thiên Vực. Mà Tiểu Đào, Hoa nhỏ cũng tham gia thịnh hội. Nhìn có thể hay không tiến vào phổ thông trong tông phái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Về phần tại sao không trực tiếp nắm Hoàng Đình lệnh bài đi tìm Vạn Trọng Chiến Tông. Cũng là Tần Vũ tâm lý cân nhắc một phen mới quyết định. Dù sao. Sư tôn Hoàng Đình đột phá đi ai biết khi đó trở lại. Chẳng tiến vào trước Vạn Trọng Chiến Tông lại nói. Huống chi. Tần Vũ có nắm chắc ít nhất tiến vào ba đạo màn sáng. an ủi một phen Tần Tiết sau, Tần Vũ liền cùng Tiểu Đào, Hoa Nhỏ xâm nhập đám người, đi về phía to lớn màn sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lát sau, Tần Vũ cơ hồ không trở ngại chút nào đi qua một màn ánh sáng. Khiến cho Tần Vũ kinh ngạc là, ở một cái chân bước vào màn sáng trong nháy mắt, hắn lại cảm giác một cổ không tên lực lượng từ trận pháp màn sáng trong trào vào bên trong cơ thể. Tần Vũ suy đoán, khả năng này chính là trận pháp kiểm tra căn cốt lực lượng mà Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ tất cả thông qua đạo thứ nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Tần Vũ lại đi về phía đạo thứ hai màn sáng, như cũ tùy tiện thông qua. Nhưng Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ cũng dừng bước tại một màn ánh sáng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Vũ, nhưng hai người đã phá lệ đầy chân. Bởi vì các nàng nghe nói đi vào một màn ánh sáng có tỷ lệ bị tiên môn nhận lấy. Ở đạo thứ ba lúc, Tần Vũ chỉ cảm thấy màn sáng bên trong có cổ lực lượng cường đại trào vào bên trong cơ thể. Là đang khảo nghiệm căn cốt cường độ. Nhưng Tần Vũ căn cốt việc trải qua lôi đình chi lực rèn luyện, đã sớm cường hãn vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, ở đạo thứ ba màn sáng bên trong tu sĩ ước chừng 160-170 người. Những người này phần lớn cũng đã thử đi vào đạo thứ tư màn sáng, nhưng không một người thành công. Tần Vũ cũng không có thử, mà là ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Có thể đến tới đạo thứ ba màn sáng đã có tư cách tiến vào vạn trọng chiến tông. Về phần đạo thứ tư màn sáng, Tần Vũ mặc dù có nắm chắc, nhưng cũng không tính tiến vào. Cây cao chịu gió lớn, quá mức xuất chúng chỉ có thể chiêu người ghen tị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở màn sáng bên kia, Tử Huân Nhi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng Tần Vũ. Trong thần sắc lộ ra một phần nghi ngờ. Tần Vũ trực tiếp đi qua đạo thứ ba màn sáng, nhưng không có thử đạo thứ tư liền buông tha. Cái này làm cho nàng rất là không hiểu. Không chỉ là Tử Huân Nhi, ngay cả Dịch Chiến Thiên cũng là không hiểu. Hắn những ngày qua thật ra thì một mực ở chú ý Tần Vũ. Thậm chí có so chiêu lãm Tần Vũ ý tưởng. Có thể Tần Vũ dù sao cùng Đồng Vân Phi vạch mặt. Mà Đồng Vân Phi ngày sau có cực đại có thể trở thành Hoàng Kim Chiến Tộc tộc trưởng. Cho nên, Dịch Chiến Thiên không muốn bởi vì Tần Vũ cùng Đồng Vân Phi vạch mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dịch huynh, người nếu thật không có ý mời chào, chờ một hồi, kia Tần Vũ liền nhường cho ta như thế nào? Ta Vạn Kiếm Cổ Tông cũng không tại Thanh Liên Thiên Vực, mà không sợ kia Hoàng Kim Chiến Tộc. Dịch Chiến Thiên bên người bạch y thanh niên phiết mắt Tần Vũ sau, cười nói. Dịch Chiến Thiên ánh mắt lóe lên, đạo, Lục huynh, Vạn Kiếm Cổ Tông thiên tài còn thiếu sao? Bất quá, người nếu như có ý, chờ một hồi ta hỏi một chút hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt lắm, ước chừng sau ba canh giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đợi không người thử sau, thịnh hội liền tuyên bố kết thúc. Lần này, tiến vào một màn ánh sáng người ước chừng 5.000 người. Đạo thứ hai màn sáng 1.500 người. Đạo thứ ba màn sáng gần 200 vị. Mà đạo thứ tư màn sáng chỉ có 3 vị. Trong đó, lại có một vị cuối cùng Hoàng Tử Long Phi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Tử Long Phi kích động khuôn mặt nhỏ nhắn xuyên thấu qua đỏ, thân thể run lẩy bẩy, là nhận ra được Tần Vũ ánh mắt. Long Phi đầu mắt nhìn đến, phát hiện là Tần Vũ lúc, Long Phi hướng Tần Vũ khinh thường nỗ bĩu môi, ngước đầu liếc xéo Tần Vũ, mặt đầy vênh váo nghênh ngang. Lúc trước, bởi vì Tần Vũ hắn bị tứ công chúa Long Linh quát qua. Bây giờ, lại còn ký hận chứ Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ không nhìn Long Phi khinh thường. Để cho hắn trong lòng nghi ngờ là, Long Phi căn cốt cũng không có gì xuất chúng. Tối đa chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng căn cốt. Theo lý thuyết là không nên có thể đi vào đạo thứ tư màn sáng mới đúng. Đợi ngũ trọng trận bị triệt hồi sau, các đại tông phái bắt đầu chọn đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, Tần Vũ thành công bị Vạn Trọng Chiến Tông chọn chúng. Mà người hoàng tử kia Long Phi cũng bị Vạn Trọng Chiến Tông cao thủ coi trọng. Bất quá, trong này ngược lại có hai cái tiểu nhạc đệm. Một là kia Dịch Chiến Thiên mang đến thanh niên mặc áo trắng kia hỏi Tần Vũ có nguyện ý hay không gia nhập Vạn Kiếm Cổ Tông. Đối với Vạn Kiếm Cổ Tông Tần Vũ tự nhiên biết, nhưng hắn hôn tâm ý đã quyết, chỉ có thể một nói từ chối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vậy kêu là Lục Vĩnh Hằng thanh niên cũng còn khá. Nhưng Dịch Chiến Thiên toát ra một tia lệ khí. Cái thứ hai nhạc đệm là, bởi vì ở trên trời Long Cổ Tông trong phạm vi, Thiên Long Cổ Tông có quyền ưu tiên lựa chọn. Từ tiến vào đạo thứ tư màn sáng người bên trong chọn lựa ra lưỡng danh. Lưu lại Hoàng tử Long Phi. Mà lại nhờ vào lần này tới tham gia thịnh hội đại tông phái chỉ có Vạn Trọng Chiến Tông cùng Thiên Long Cổ Tông. Cho nên, Vạn Trọng Chiến Tông chỉ có thể lựa chọn Long Phi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Về phần tiểu đào cùng hoa nhỏ, đều bị một cái tiểu tông phái chọn chúng. Hai người phá lệ hưng phấn cùng thỏa mãn. Bởi vì nửa ngày sau liền muốn lên đường đi Vạn Trọng Chiến Tông. Cho nên, Tần Vũ lần nữa dặn dò Hùng Đạp Thiên cùng Lý Thiên Cơ chiếu cố thật tốt Tần Tuyết. Mà Tử Huân Nhi chủ động tìm Tần Vũ cáo biệt. Trước khi chia tay nói để cho Tần Vũ không giải thích được lời nói. Chớ quên ngươi còn không có giúp ta một chút. Chuyện này sau này chúng ta ở kết toán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cùng khóc giống không chỉ Tần Tuyết, Hùng Đạp Thiên, Lý Thiên Cơ, Long Vũ, Tiểu Đào, Hoa Nhỏ cáo biệt sau. Tần Vũ cùng Vạn Trọng Chiến Tông tu sĩ ngồi lên phi kiếm. Rời đi Thiên Vũ chủ thành, đi Vạn Trọng Chiến Tông. Ly biệt trước. Lý Thiên Cơ nói để cho Tần Vũ trong lòng cả kinh lời nói. Cẩn thận Đồng Vân Phi. Hắn có thiên đại tạo hóa. Cho Tần Vũ đề tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vốn là Tần Vũ còn muốn đi cùng phụ thân Tần Chiến nói lời từ biệt. Nhưng phát hiện phụ thân cũng không có ở Tần Phủ. Thêm nữa trước nên giao phó cũng giao thay mặt. Cho nên, Tần Vũ cũng không có cưỡng cầu. Hắn xác thực không biết. Tần Chiến đứng ở trong đám người. Một mực nhìn chăm chú hắn bóng lưng. Thật lâu không rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thịnh hội chấm dứt sau 3 ngày. Một bóng người xinh đẹp ngự kiếm từ Thiên Vũ chủ thành Bắc Bộ bay tới. Mặt nàng mang mạng che mặt. Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng lại mang theo một phần mệt mỏi cùng tiểu tụy tiến vào Thiên Vũ chủ thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó không lâu, trống rỗng Tần Phủ truyền tới một tiếng nhọn khẽ kêu tiếng. Tần Vũ, coi như ngươi chạy đến Vạn Trọng Chiến Tông. Cũng đừng nghĩ chạy ra khỏi ta lòng bàn tay. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.